Thế tử phi hung mãnh bạch trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07, ta giả vờ kinh ngạc, đưa tay lên che miệng, giọng nói đầy vẻ vô tội. Gì cơ, chuyện này hóa ra là do mẫu thân chỉ đạo sao? Trong đêm tân hôn, mẫu thân lại sai người bắt ta. Không biết mẫu thân có dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn mưu hại con dâu? Ta cúi người, làm ra vẻ hoảng sợ, rụt người vào một góc, khẽ thốt lên, phu quân, cứu thiếp với. Sở Thược nghe vậy liền phẫn nộ đến mức dậm chân, lớn tiếng mắng, hầu phủ này đúng là khinh người quá đáng. Tiểu thư nhà ta là thiên kim duy nhất của Trấn Quốc đại tướng quân, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy ở hầu phủ? Chỉ là một nô tài càn rỡ. G, T, C, S, T thì có làm sao? Theo ý nô tì, loại người như vậy nên bị chém thành muôn mảnh mới đáng. Chúng ta sẽ báo cho đại tướng quân biết. Lời của Sở Thược khiến nhóm nha hoàn và bà tử đi cùng ta càng thêm phẫn nộ. Họ lập tức súng lại, chuẩn bị quyết tử để bảo vệ ta. Đúng lúc tình thế căng như dây đàn, bỗng Linh Trần Nhi xuất hiện, dáng vẻ ngây thơ hỏi, biểu ca, thẩm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi ánh mắt nàng ta chạm đến thi thể Vương ma ma nằm sóng xoài giữa sân, Trần Nhi hét toáng lên, giọng the thế đầy sợ hãi. A, sau đó, nàng ta lao ngay vào lòng Tạ Cảnh Ngôn, run rẩy nói, biểu ca, muội sợ quá. Tạ Cảnh Ngôn vội vàng ôm lấy nàng ta, nhẹ giọng trấn an, Trần Nhi đừng sợ, ta nhất định sẽ không để độc phụ kia làm hại muội dù chỉ một chút. Hắn quay sang ta, giọng đầy giận dữ, Ninh Chiêu Chiêu, ngươi đã quá đáng lắm rồi, quỳ xuống xin lỗi mẫu thân ngay lập tức, nếu không, đừng trách ta đưa ngươi ra quan phủ. Nghe những lời đó, ta không khỏi cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng phải thán phục sự ngu xuẩn của hắn. Làm sao hắn có thể vừa tồi tệ vừa ngu ngốc đến mức này? Ta nhấc kiếm, chỉ thẳng vào mặt hắn và lão phu nhân, cười lạnh, được thôi, đi gặp quan phủ thì cứ đi. Đến lúc đó, ta sẽ nói với quan phủ rằng hầu phủ các ngươi tham lam của hồi môn, còn âm mưu mưu hại ta, vì tự vệ, ta mới phải ra tay. Vương ma ma xông vào tẩm phòng ta, chuyện này mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến, các ngươi làm sao mà chối cãi? Nếu cần, ta sẽ lên triều diện thánh, cũng chẳng có gì phải sợ. Đồng quy vu tận thì đồng quy vu tận, ai cũng đừng mong sống yên. Nghe những lời này, sắc mặt Tạ Cảnh Ngôn lập tức biến đổi. Hắn dĩ nhiên không thể công khai mọi chuyện, vì hắn và hầu phủ đang cấu kết với Lễ Vương. Nếu để lộ chuyện này, tất cả đều sẽ bị tru di cửu tộc. Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng trầm xuống đầy uy hát, P, Ninh Chiêu Chiêu, chuyện trong nhà thì nên đóng cửa giải quyết, ngươi đừng làm mất mặt cả hầu phủ, vì một chút việc nhỏ mà ngươi định làm ầm lên đến tận ngự thư phòng hay sao? Sau đó, hắn nghiến răng nói tiếp, cố kìm nén sự giận dữ, chỉ là một nô tài phạm lỗi, xử lý là được, chuyện này coi như xong, tất cả giải tán đi nghỉ ngơi, đừng làm lớn chuyện thêm nữa. Lão phu nhân tức giận đến mức suýt ngất, bà ta lớn tiếng phản đối, chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Vương ma ma là nhũ mẫu theo ta bao năm nay, sao có thể để yên? Tạ Cảnh Ngôn hạ giọng, ghé sát tai bà ta, mẫu thân, chuyện này không thể làm lớn, nếu để lộ ra, e rằng sẽ ảnh hưởng đến đại sự trong triều. Hơn nữa, con sắp ra tiền tuyến, hầu phủ vẫn cần một thế tử phi để giữ thể diện. Ta nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Đúng là trò cũ tái diễn, muốn lợi dụng ta để giữ lấy bộ mặt của hầu phủ. Không bao giờ, ta quay đầu, nhìn thẳng vào Linh Trân Nhi, cười lạnh, thấy chưa? Phu quân của ta đã bảo chuyện này coi như xong, vậy thì cứ thế mà làm. Còn ngươi, Trân Nhi, định đứng đây làm gì nữa? chẳng lẽ không lo thu dọn sạch sẽ mà còn muốn gây thêm phiền phức? Cả căn phòng đầy mùi máu tanh như thế này, ngươi định làm gì? Linh Trần Nhi nghe ta nói mà ngẩn người, ngón tay run rẩy chỉ vào chính mình, lắp bắp, ta sao? Ta mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng đầy sát ý, đúng vậy, ngươi không phải đang được phu quân ta sủng ái sao? Một người định làm chủ mẫu thì lẽ nào lại không biết làm việc? Bây giờ, mang thi thể ra ngoài, sau đó xách một thùng nước vào lau sạch vết máu. Tạ Cảnh Ngôn nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, Ninh Chiêu Chiêu, ngươi điên rồi sao? Trần Nhi còn đang mang thai. Ta bật cười lớn, nhấc kiếm chỉ thẳng vào hắn. Ồ, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Chính thê còn chưa bước qua cửa đã để một kẻ mang thai. Hầu phủ các ngươi đúng là nơi giáo dục tuyệt vời. Nghe đây, Tạ Cảnh Ngôn, Ninh Chiêu Chiêu ta hôm nay sẽ nói rõ ràng. Đứa trẻ trong bụng Trần Nhi, ta không chấp nhận. Nếu ngươi không khiến nàng ta phá bỏ, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đoạn tuyệt. Ta sẽ thu dọn đồ về tướng quân phủ. 08, từ khi lão hầu gia qua đời, hầu phủ đã suy tàn đến mức chỉ còn một cái vỏ rỗng. Lão phu nhân vì sĩ diện mà phải gả con gái vào. Nhưng Tạ Cảnh Ngôn lại chẳng có chút năng lực. Gia sản cũng bị hắn phá hoại gần hết. Giờ chỉ còn biết dựa vào hồi môn của ta để duy trì. 100 dương sính lễ của ta, ai mà chẳng thèm muốn. Nghe ta nói vậy, lão phu nhân hoảng hốt, lập tức gào lên. Hòa ly ngay sau khi vừa thành thân, ngươi muốn hầu phủ chúng ta để mặt mũi ở đâu? Dẫu sao đứa trẻ trong bụng Trần Nhi cũng là cốt nhục của hầu phủ. Ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Ta cười lạnh, ánh mắt không chút dao động. Cốt nhục, hầu phủ các ngươi nuôi dưỡng nghiệt chủng, cuối cùng hại chết ta. Bây giờ chỉ khiến nàng ta phá thai là đã nhân từ lắm rồi. Tạ Cảnh Ngôn, ngươi tự chọn đi, một kỹ nữ hay một chính thê. Ngươi chọn ai? Ta nâng kiếm, lạnh lùng đếm từng chữ. 3, 2, 1. Tạ Cảnh Ngôn bị lời nói của ta ép đến mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hắn hét lên, giọng đầy hoảng loạn. Ninh Chiêu Chiêu, đừng ép ta, ta không thèm bận tâm. Quay đầu ra lệnh, Sở Thược, thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi ngay. Đưa sính lễ về tướng quân phủ. Từ nay, ta và Tạ Cảnh Ngôn không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Đúng lúc ta định bước đi, Tạ Cảnh Ngôn đột ngột lao tới, nắm chặt tay ta, giọng đầy tuyệt vọng, ngươi nhất định muốn ép ta di ba tê chết cốt nhục của chính mình sao? Ta nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. À, vậy sao? Tự tay ngươi đánh đứa trẻ trong bụng nàng ta ra, hoặc chuẩn bị thuốc phá thai mà dùng. Lời nói của ta khiến Linh Trần Nhi kinh hoàng đến mức không đứng vững. Cả người run rẩy, nước mắt như những hạt châu đứt dây, tuôn rơi không ngừng. Dáng vẻ yếu đuối của nàng ta quả thật khiến người khác nhìn vào phải động lòng chắc ẩn. Thế tử, đứa trẻ này là cốt nhục của ngài mà. Tạ Cảnh Ngôn nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ và đau đớn. Hắn hậm hực đẩy ta sang một bên, quay lại ra lệnh cho đám gia nhân. Mang gậy lại đây. Nghe vậy, Linh Trần Nhi tái mặt, hét lên đầy hoảng sợ. Không, thế tử, không được, nếu ngài đánh chết đứa trẻ này, sau này ta làm sao có thể đối mặt với thế tử phi? Ta xin ngài. Xin ngài hãy để đứa trẻ sống. Giọng nàng ta run rẩy, chẳng còn chút nào vẻ kiêu căng như ban nãy. Ta nhếch môi cười lạnh, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Giữ lại đứa trẻ, để sau này ngươi mang nó về nhận tổ quy tông sao? Linh Trần Nhi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức nào? Dứt lời, ta liếc sang Tạ Cảnh Ngôn, ánh mắt đầy khiêu khích. Thế nào, ngươi định làm gì đây? Tạ Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại, hắn cầm lấy cây gậy lớn bằng cổ tay, không chút do dự, vung mạnh xuống lưng Linh Trần Nhi. A, một tiếng hét thảm vang lên, Linh Trần Nhi gục xuống đất, toàn thân run rẩy, đau đớn đến mức không ngừng co quắp. Tạ Cảnh Ngôn không dừng lại, hắn tiếp tục giáng thêm vài gậy xuống, khiến Linh Trần Nhi nằm dạp xuống đất, khóc lóc cầu xin trong vô vọng. Thế tử, dừng lại, xin ngài tha cho đứa trẻ. Xin ngài, ta đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng không chút dao động, chỉ nhếch môi cười lạnh lùng. Trong mắt ta, đây chính là cái giá nàng ta phải trả cho sự ngông cuồng và tham vọng của mình. Linh Trần Nhi đau đớn đến mức mồ hôi túa đầy trán. Váy nàng ta cũng bị máu thấm ướt. Ta tiến lên, tự mình bắt mạch cho nàng ta, rồi bật cười lạnh nhạt. Quay người đi, một kẻ đê tiện như ngươi. Để sống đến bây giờ đã là quá may mắn rồi. Phía sau, tiếng khóc xé lòng của Linh Trần Nhi vang lên đầy căm phẫn. Ninh Chiêu Chiêu, ngươi đúng là độc phụ. Ngươi hại chết con ta. Ngươi nhất định phải đền mạng. Nhưng ta không hề bận tâm. Khuôn mặt vẫn thản nhiên. Thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Làm độc phụ thì đã sao? Đúng, ta chính là độc phụ đây. Hầu phủ các ngươi thiếu ta một món nợ máu. Đời này, ta nhất định sẽ lấy lại tất cả. Cách chương.